Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1528, Bạch Ngọc Hoàng Cung. Ở Quy Khư, Bạch Nguyệt Thần Quốc từ trước đến nay đều địa vị cao cả. Cũng là bởi vì Bạch Nguyệt Ngâm. Trên thực tế, Quy Khư Thần Vương cũng không chỉ Bạch Nguyệt Ngâm một người. Cái khác thế lực lớn, cũng cùng một số thần vương có ngàn vạn tia liên hệ. Nhưng bọn họ thường xuyên mời nhất bọn họ cung phụng thần vương ra tay. Còn phải trả giá thật lớn, mà Bạch Nguyệt Thần Quốc bất đồng. Bạch Nguyệt Thần Quốc chủ nhân bản thân liền là thần vương. Không chỉ như thế, Bạch Nguyệt Ngâm vẫn là thượng cổ tám đại thần vương một trong. Thực lực sâu không lường được. Ở loại tình huống này hả, cái khác Quy Khư thế lực, đối với Bạch Nguyệt Thần Quốc trước sau mang theo kính nể thái độ. Dù cho Bạch Nguyệt Ngâm mấy ngàn vạn năm không có lộ mặt, cũng không có ai trêu chọc Bạch Nguyệt Thần Quốc. Nhưng hôm nay, danh chấn Quy Khư Bạch Nguyệt Ngâm lại tựa hồ như bỏ mình. Tin tức truyền mở, toàn bộ Quy Khư cũng vì đó xôn xao. Bây giờ Bạch Nguyệt Thần Quốc tuy rằng vẫn là Quy Khư siêu cấp thế lực một trong. Nhưng Bạch Nguyệt Ngâm ngã xuống, Lâm Tâm Đồng dù cho thiên phú kinh người, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, mọi người cũng hoài nghi. Nàng có phải hay không có năng lực trưởng quản này khổng lồ Bạch Nguyệt Thần Quốc? Lần này lễ lên ngôi, rất nhiều tân khách đến Bạch Nguyệt Thần Quốc vừa là vì ăn mừng, cũng là vì tận mắt vừa nhìn, nay tuổi còn trẻ tựu chấp trưởng một đại thần quốc Lâm Tâm Đồng. Phong thái đến cùng làm sao? Bạch Nguyệt Thần Quốc từ từng tòa trôi nổi tiên sơn tạo thành. Phong cảnh tuyệt mỹ, nguyên khí dồi dào, rất nhiều linh thú tiên cầm ở tiên sơn phi hành, hình thành một bộ khiến nhân tâm sinh ngóng trông hình tượng. Mà lúc này ngoại trừ linh thú tiên cầm, còn có thật nhiều linh thuyền trôi nổi ở Bạch Nguyệt Thần Quốc ở trung tâm nhất một tòa tiên sơn. Phụ cận, này chút linh thuyền mỗi một chiếc đều tản ra mạnh mẽ nguyên khí gợn sóng. Làm công dùng tài liệu đều là tốt nhất. Từ trên linh thuyền đồ đăng cùng cờ xí liền có thể phân biệt ra được. Toàn bộ Quy Khư siêu cấp thế lực đều có người đến nơi này, mà ngoại trừ các thế lực lớn linh thuyền, còn có thật nhiều đến đây xem lễ võ giả cũng cưỡi linh thuyền đến đây. Bất quá này chút linh thuyền chỉ có thể ngừng ở phía ngoài xa nhất. Cùng những thế lực lớn kia linh thuyền vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc này, một chiếc xem lễ linh thuyền mới vừa tới tiên sơn. Linh thuyền bồi hồi một hồi lâu mới rốt cuộc tìm được một cái chỗ trống ngừng quá khứ. Các vị, có thể xuống thuyền, nhắc nhở chư vị. Nơi này cũng không thể bay loạn. Nhìn thấy trôi nổi ở tiên sơn xung quanh cái kia chút băng quang sao? Theo băng quang rơi xuống, sau đó dọc theo phía dưới ngàn dặm thang mây, đi vào tiên sơn, nhà đò đứng ở thuyền đầu dặn dò. Ngàn dặm thang mây, sự bố trí này đúng là khí thế. Bất quá ta nhớ tới, rất nhiều năm trước, ở ngàn dặm thang mây đỉnh, có Bạch Nguyệt Thần Quốc 10 vạn quỳnh lâu, ở cung điện bên trên, còn có Bạch Ngọc Hoàng cung cao cao trôi nổi, buông xuống hạ ngàn vạn thần quang, xa xa cũng làm người ta sinh ra lòng kính nể, hầu như muốn quỳ bái. Có thể hiện tại, quang gặp ngàn dặm thang mây đỉnh 10 vạn cung điện, cái kia nhất để người kính nể Bạch Ngọc Hoàng cung, nhưng là không thấy. Một tên võ giả đột nhiên nói ra, hắn lời, nhất thời khơi dậy không ít người hứng thú. Bọn họ có mấy người vẫn là lần đầu tiên đến Bạch Nguyệt Thần Quốc vùng đất trung tâm. Vẫn chưa mắt thấy quá Bạch Ngọc Hoàng cung phong thái. Nhìn thấy những người đến này hứng thú, cái kia nói chuyện lúc trước võ giả càng thần thái tung bay bắt đầu nói khoác hắn qua đỗi gặp nghe. Thỉnh thoảng thêm một câu đáng tiếc hiện tại điều kiện không lại. Loại hình lời nói, trong đám người, có một cái nam tử mặc áo lam yên lặng nghe. Hắn thoạt nhìn là bộ dáng thiếu niên, thân ở trong đám người, để người một chút tựu không kìm lòng được đem ánh mắt tập trung trên người hắn. Nhưng nhìn kỹ một chút, vừa tựa hồ không có gì đặc biệt, thiếu niên này dáng dấp nam tử, chính là trước tới tham gia lâm tâm đồng lễ lên ngôi Dịch Vân. Bạch Ngọc Hoàng Cung, nó chẳng lẽ là Bạch Nguyệt Ngâm nắm giữ 12 yêu thần thần khí sao? Dịch Vân trước đã biết được, Bạch Nguyệt Ngâm làm thượng cổ 8 thần vương một trong, nàng bản mệnh yêu thần là Thất Thải Phượng Hoàng, giống như là lão xà nắm giữ Kháng Long Đỉnh, Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân nắm giữ Thuần Dương Đoạn Kiếm. Bạch Nguyệt Ngâm tự nhiên cũng có chính mình yêu thần thần khí, mà Bạch Ngọc Hoàng Cung tên bên trong chính có một cái Phượng Hoàng chữ. Để Dịch Vân không thể không sản sinh liên nghĩ, nguyên bản Dịch Vân vẫn không tin Bạch Nguyệt Ngâm đã chết. Có thể bây giờ nhìn lại, bản mệnh thần khí đều rơi, cái kia Bạch Nguyệt Ngâm chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít. Nhiều năm như vậy không gặp, Tâm Đồng cũng không biết là thực lực cỡ nào, có thể coi là nàng sư tôn là Bạch Nguyệt Ngâm, nàng sợ cũng khó có thể tu luyện tới có thể điều động toàn bộ Bạch Nguyệt thần quốc trình độ. Cùng với nàng đồng dạng chấp trưởng các đại thần quốc, cũng đều là quy khư cự đầu. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cau mày đầu. Kỳ thực hắn vẫn có một chuyện không rõ, đó chính là Bạch Nguyệt Ngâm tại sao lại thu Lâm Tâm Đồng làm đệ tử. Lâm Tâm Đồng tuy rằng thiên phú vô cùng tốt, nhưng ở quy khư, thiên phú tốt thiên tài đếm không xuể. Bạch Nguyệt Ngâm tại sao lại chỉ cần thiên hướng về Lâm Tâm Đồng? Thậm chí ở Bạch Nguyệt Ngâm sinh tử chưa biết phía sau, nữ đế vị trí cũng có thể thuận lợi giao cho Lâm Tâm Đồng trên tay. Vậy ý nghĩa, Lâm Tâm Đồng ở Bạch Nguyệt thần quốc địa vị rất cao. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ngâm trước cần phải tự sắp xếp xong xuôi. Bằng Bạch Nguyệt Ngâm thủ đoạn cùng uy nghiêm, nàng khâm định truyền nhân, tự nhiên không ai dám phản đối với chuyện này. Dịch Vân không biết hiện tại Lâm Tâm Đồng tình cảnh, hắn lo lắng Lâm Tâm Đồng, trực tiếp lướt người đi, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, dọc theo ngàn dặm thang mây trực tiếp mà lên, mà cùng ở ngàn dặm thang mây trên người, căn bản là không có phát hiện đến Dịch Vân từ bọn họ bên người trải qua. Ngàn dặm thang mây bên trên, 10 vạn quỳnh lâu tuy nói Bạch Nguyệt thần quốc Bạch Ngọc Hoàng Cung từ không trung ngã xuống, linh tính mất hết, nhưng là chỉ cần 10 vạn quỳnh lâu, một dạng để người cảm thấy chấn động. Này 10 vạn quỳnh lâu, từ năm đó Bạch Nguyệt Ngâm tự tay bố trí xuống đại trận, sơn môn bên trên có mấy cái thần quân trực ban bảo vệ, có thể nói vững như thành đồng vách sát. Thời khắc này, Dịch Vân đã tới 10 vạn quỳnh lâu sơn môn ở ngoài. Đứng ở chỗ này, một luồng tản ra uy nghiêm linh áp tự trước mặt bên trong ngọn tiên sơn tản ra, phả vào mặt, trước mắt còn lờ mờ có thể thấy được vô số pháp tắc xiềng xích bay lượn. Dịch Vân không có đụng vào đại trận này, cũng có thể cảm nhận được đại trận uy lực khủng bố. Bạch Nguyệt Ngâm có chuyện, bản mệnh thần khí bởi vì cùng Bạch Nguyệt Ngâm huyết hồn liên kết, bị thương nặng, nhưng nàng bố trí xuống đại trận này sẽ không có việc. Lấy Dịch Vân thực lực bây giờ, đột phá đại trận này cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý để Bạch Nguyệt Ngâm lưu lại di vật bị hao tổn. Cái gì ngươi? Nếu như chúc mừng Lâm Tiên tử lễ lên ngôi tân khách, xin lấy ra thiệp mời. Cửa mấy người lính gác nhìn thấy Dịch Vân đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Bọn họ trước hoàn toàn không có phát hiện đến Dịch Vân đến. Ta không có thiệp mời. Vậy xin lỗi, nếu như không có thiệp mời chính là tán khách. Tuy rằng ta Bạch Nguyệt thần quốc cũng hết thảy hoan nghênh, nhưng tán khách không thể ở lại ở 10 vạn quỳnh lâu bên trong. Lễ mừng ngày mai mới bắt đầu, đến thời điểm các ngươi làm tán khách, có thể vào ngoại vi yến hội. Ta không phải tân khách, Dịch Vân chậm rãi nói. Vậy là ngươi? Ta là tới tìm thê tử ta. Ồ, bọn thủ vệ đều là ngẩn ra, chẳng lẽ là Bạch Nguyệt thần quốc cái nào người nữ đệ tử gia quyến? Xin hỏi thê tử ngươi là ai? Một tên thủ vệ nghi hoặc mà hỏi. Dịch Vân dừng một chút, chậm rãi phun ra ba chữ, Lâm Tâm Đồng. Cái gì? Nghe được Dịch Vân lời, bọn thủ vệ từng cái hai mắt trợn tròn xoe. Bọn họ hầu như lấy vì là mình nghe lầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.